Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, Thiên Đình. Theo cửu tiêu tháp mở ra số lần càng nhiều, cửu tiêu tháp không gian thừa nhận năng lực cũng càng lớn. Thậm chí ngay cả cửu tiêu tháp thế giới đều biến lớn rất nhiều. Tầng thứ nhất cửu tiêu tháp có được chính là một cái thế giới. Tầng thứ hai chính là luân hồi kính. Tầng thứ ba là sinh tử mỏng. Diệp Tâm Trần thật rất tò mò. Tầng thứ tư là vật gì? Hy vọng đừng cho chính mình thất vọng. Bởi vì Thánh Linh nói cho Diệp Tâm Trần, chỉ cần hoàn thành cứu vớt Tây Châu Đại Lục nhiệm vụ, cửu tiêu tháp liền có thể mở ra tầng thứ tư. Diệp Tâm Trần mất tích đoạn này thời gian, toàn bộ Thánh Long Đế Quốc đều lộn xộn. Đường Diệp Tâm Trần sau khi xuất hiện, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp ôm Diệp Tâm Trần khóc lớn một trận. Giống như bị khi dễ tiểu cô nương giống nhau. Nàng thật sợ hãi, Diệp Tâm Trần về không được. Diệp Tâm Trần hào hào an ủi Thánh Tuyết Tiên. Vào lúc ban đêm cũng leo đến Thánh Tuyết Tiên trên giường. Tuy rằng Thánh Tuyết Tiên cũng rất muốn đem mình hoàn chỉnh giao cho Diệp Tâm Trần, lại bởi vì Thánh Tuyết Tiên thần lực ảnh hưởng, Diệp Tâm Trần không cách nào đột phá cuối cùng một đạo phòng tuyến. Thánh Tuyết Tiên cũng mười phần áy náy. Tiểu Diệp ca ca, muốn hay không tìm mấy cái nữ nhân bồi bồi ngươi? Thánh Tuyết Tiên đề nghị. Diệp Tâm Trần đại hỉ, vừa vặn yếu điểm đầu đồng ý. Thấy được Thánh Tuyết Tiên đã âm trầm xuống mặt, Diệp Tâm Trần lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, ta là như thế này người sao? Trong nội tâm của ta chỉ có lão bà một người, hắn nàng nữ nhân ta sẽ không đặt tại trong mắt. Cái kia Liễu Phiêu Phiêu đâu này? Người cũng không có đem Liễu Phiêu Phiêu để vào mắt à? Thánh Tuyết Tiên tràn ngập chờ mong hỏi, trong nội tâm của ta chỉ có lão bà. Diệp Tâm Trần thâm tình nhìn qua Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên cảm động hết sức, ôm chặt Diệp Tâm Trần. Thấy được Thánh Tuyết Tiên cảm động bộ dáng, Diệp Tâm Trần cười trộm, Liễu Phiêu Phiêu cũng là lão bà của mình. Hắn không có nói sai, trong lòng mình chỉ có lão bà. Chỉ bất quá Thánh Tuyết Tiên hiểu lầm, cho rằng Diệp Tâm Trần chỗ nói lão bà chính là nàng. Nếu như Thánh Tuyết Tiên biết Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong suy nghĩ, nàng nhất định sẽ đem Diệp Tâm Trần đánh liền mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Đáng tiếc chính là, Thánh Tuyết Tiên sẽ không đọc tâm thuật. Tướng công, ngươi nếu như thật sự nghĩ muốn nói, ta tìm mấy cái nữ nhân cùng ngươi đi. Dù sao chơi qua lúc sau, đem các nàng giết là được. Ta không ngại, Thánh Tuyết Tiên nói. Diệp Tâm Trần cầm đầu đong đưa giống như trống lúc lắc, càng không dám đoán mò. Đúng, ta biểu cô các nàng đâu? Diệp Tâm Trần hỏi. Ngươi yên tâm, Đại Ngụy Đế Quốc bị ta diệt sau, ta trực tiếp đem Đại Ngụy Đế Quốc cải biên thành một cái vương quốc, nhường biểu cô phu trở thành vương quốc này quốc vương. Chỉ bất quá hắn gọi là cái gì quốc hiệu, ta cũng không rõ ràng. Ta nhường hắn tùy tiện lấy một cái quốc hiệu, đến lúc đó báo cáo chuẩn bị cho triều đình, ta trực tiếp phê chuẩn liền là. Về phần ngươi cái kia hảo biểu muội, Thánh Tuyết Tiên bạch Diệp Tâm Trần một cái, rồi mới lên tiếng, ngươi bị bắt về phía sau. Nàng khóc cùng một cái nước mắt người giống như, nghe nói ngươi hoàn hảo trở về, nàng liền thu thập hành lý quay về tông môn. Đi Thần Châu đại địa, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, chuyện này cũng không biết có tính không giải quyết. Thánh Long Đế Quốc đại quân khuếch trương vẫn luôn không có đình chỉ. Những chuyện này đã không cần Thánh Tuyết Tiên đi quan tâm. Thánh Long Đế Quốc hiện tại lãnh binh tướng lĩnh tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Xử lý xong một ít sự vật, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đi Tử Vong Hoa Hải. Cũng không biết Tử Vong Hoa Hải tình huống bây giờ như thế nào. Liễu Phiêu Phiêu cũng muốn gả cho Diệp Tâm Trần nói, Như vậy Thánh Tuyết Tiên cũng đang lo lắng Thánh Long Đế Quốc cùng Huyễn Linh Nữ Yêu như thế nào ở Trung, bởi vì Thánh Long Đế Quốc không ngừng mở rộng, Thánh Long Thành đã không cách nào thỏa mãn Thánh Tuyết Tiên yêu cầu. Thánh Tuyết Tiên đều chuẩn bị muốn rời đô, chỉ bất quá nhường Diệp Tâm Trần mang Thánh Tuyết Tiên liếc mắt nhìn Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong Thiên Không Chi Thành, giống như Diệp Tâm Trần lần đầu tiên thấy được Thiên Không Chi Thành giống nhau. Thánh Tuyết Tiên cũng bị rung động thật sâu đến, Thánh Tuyết Tiên đều tâm động, nếu như đem Thiên Không Chi Thành đổi thành Thánh Long Đế Quốc thủ đô. Thế nhưng rất nhanh, Thánh Tuyết Tiên liền buông tha cái này không thực tế ý nghĩ. Thánh Long Đế Quốc quốc thổ như vậy lớn, đế quốc thủ đô lại là toàn bộ quốc gia trái tim. Tuyệt đối không thể bốn phía phiêu đãng, không có chỗ ở cố định, bằng không thì thần tử nghĩ muốn báo cáo chính vụ cũng tìm không được thủ đô. Thánh Tuyết Tiên chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha Thiên Không Chi Thành. Chỉ bất quá, nhường Liễu Phiêu Phiêu biết Thiên Không Chi Thành thời điểm, nàng trực tiếp đem xây dựng một nửa Tử Vong Hoa Hải lần nữa ném qua một bên mặc kệ. Thiên Không Chi Thành tuyệt đối có thể chứa tiếp nhận toàn bộ Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc. Quan trọng hơn chính là Thiên Không Chi Thành nội bộ không gian, cái kia hoàn toàn là một cái thu nhỏ lại đại lục. Ban đầu đã bỏ đi Thiên Không Chi Thành Thánh Tuyết Tiên, thấy được Liễu Phiêu Phiêu cư nhiên như vậy ưa thích Thiên Không Chi Thành, nàng lại hối hận, trực tiếp cũng muốn Thiên Không Chi Thành quyền khống chế. Thánh Tuyết Tiên không cách nào dễ dàng tha thứ Liễu Phiêu Phiêu ôm chính mình Tiểu Diệp ca ca làm núng bộ dáng, nàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nghiêm chỉnh mà nói nàng ghen. Cuối cùng hai bên thảo luận, Thánh Long Đế Quốc chọn lựa ra tinh nhuệ nhất binh sĩ chú đóng ở Thiên Không Chi Thành bên trong thành, mà Thiên Không Chi Thành nội bộ không gian cái kia phiên bản thu nhỏ đại lục tặng cho Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc, một cái phiên bản thu nhỏ đại lục, cái này có thể so sánh Tử Vong Hoa Hải vô số lần, thậm chí đều so Thần Châu Bắc Vực còn muốn khổng lồ. Thiên Không Chi Thành cuối cùng tại Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần, Liễu Phiêu Phiêu, còn có Yêu Nguyệt, mấy người thương lượng một cái dễ nghe danh tự, dựa theo Thánh Tuyết Tiên ý tứ, trực tiếp kêu Thánh Long Thành quên đi. Thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu liền bất đồng ý, không muốn kêu Huyễn Linh Thành. Hai người vì chuyện này cãi nhau, rất nhanh liền phát triển trở thành vung tay đánh nhau. Đánh tới cuối cùng, Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu triệu tập từng người đội ngũ, kém chút muốn tới một trận có 102 tác phẩm. Mỗi ngày làm Diệp Tâm Trần đau đầu, Yêu Nguyệt giống như trước đây giống nhau, gương mặt lạnh lùng, ôm băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, ngắm cảnh, nàng cái này xem náo nhiệt, hoàn toàn không chê sự tình đại. Các ngươi dừng tay cho ta. Yêu Nguyệt, ngươi đặt tên. Diệp Tâm Trần trực tiếp một chút tên nói họ. Ta sẽ không đặt tên. Yêu Nguyệt lắc đầu, nàng cự tuyệt, muốn cho nàng giết người. Nàng mười phần ưa thích, thế nhưng đặt tên, hắn không có lên quá. Ngươi tùy tiện nghĩ một cái. Diệp Tâm Trần vì trực tiếp nói, vậy liền gọi Thiên Đình đi. Yêu Nguyệt nói chuyện giống như nàng tính cách mười phần dứt khoát. Diệp Tâm Trần sửng sốt, Thiên Đình a, ni mã, cái này Yêu Nguyệt sẽ không phải theo địa cầu xuyên qua tới đây sao? Cái này Thiên Không Chi Thành có thể bay trên trời, chúng ta cái này tiểu gia đình đều muốn ở lại phía trên. Liền gọi Thiên Đình đi, Yêu Nguyệt biểu tình như trước. Tuy rằng nói nhiều điểm, thế nhưng người vẫn là giống như trước không có nụ cười. Có đôi khi Diệp Tâm Trần thật hoài nghi Yêu Nguyệt có bệnh tâm thần phân liệt, thích ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, quả thật cùng không có lớn lên nữ hài tử giống nhau. Thế nhưng rất nhiều chuyện, nàng vừa giống như theo trong địa ngục đi ra ác ma, xem mạng người như cỏ rác, Thiên Đình, danh tự rất nhanh liền bị định ra tới, không có ai phản đối. Diệp Tâm Trần cũng hết sức hài lòng Thiên Đình danh tự. Ở địa cầu thần thoại truyền thuyết chung, Thiên Đình, đây chính là thần tiên chỗ ở phương. Thiên Đình danh tự tuy rằng định ra tới, thế nhưng Thiên Đình vẫn là vô pháp khởi động. Rốt cuộc cái đồ chơi này cũng không mấy vạn năm, vẫn là mấy mười vạn năm không có khởi động quá. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền thất vọng, bởi vì hắn phát hiện muốn khởi động thiên không chi thành yêu cầu thần tinh. Cái đồ chơi này chỉ có thần giới mới có, nhân gian làm sao có thể có được thần tinh? Làm vì cấp chiến lược vũ khí, thiên không chi thành, không đúng, hẳn là kêu Thiên Đình. Thiên Đình khẳng định có cất giữ thần tinh bảo khố, chỉ là bọn hắn hiện tại không có tìm được mà thôi. Rốt cuộc Thiên Đình nội bộ không gian như vậy lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.